Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 765, cây dâu tuyết. Tang Vũ, tuy hiện tại Mễ Tử Hiên trong tay không có quá nhiều thiết bị, nhưng nghĩ chế điểm tẩy sẹo dược vật còn là không thành vấn đề. Đương nhiên bởi vì khuyết thiếu tương ứng thiết bị tinh luyện hái tới dược vật bên trong tinh hoa. Bộ phận, dược hiệu muốn kém một chút, bất quá tân bồi dưỡng xuất ra thiên bí mật trúc đã ngắt lấy hoàn tất. Mễ Tử Hiên chạy sau Lạc Lạc cho hắn chế tác không ít thân thể cường hóa tề. Cầm thứ này thêm đến trong dược, hội thật lớn đề cao dược hiệu, cũng có thể để cho Diệp Tư có thể bọn họ mau chóng khôi phục. Mễ Tử Hiên dùng 2 giờ liền đem thuốc chế hảo. Sau khi đi vào cây dâu tuyết chưa cho hắn sắc mặt tốt. Hiển nhiên đối với hắn kẻ bất lực là chán ghét đến cực điểm. Tang Vũ lại là vụng trộm nhìn Mễ Tử Hiên vài nhãn. Hiển nhiên cũng muốn sử dụng Mễ Tử Hiên chế dược. Nàng cũng không muốn trên người lưu lại nhiều như vậy khó coi vết xẻo. Nhưng bức bách tại cây dâu tuyết, Tang Vũ không dám cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện. Càng không dám cùng hắn muốn dược vật, chỉ có thể mong chờ ở một bên nhìn. Diệp Tư có thể vậy mới không tin Mễ Tử Hiên là một loại nhu nhược kẻ bất lực. Mễ Tử Hiên tại quân diễn mà biểu hiện nàng rõ ràng nhất bất quá. Tin tưởng hắn làm như vậy nhất định là có hắn nguyên nhân. Nhìn Mễ Tử Hiên thực lấy ra dược vật cấp cho mình nàng dùng, Diệp Tư nhưng đột nhiên cảm giác rất là không có ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng rốt cuộc là cái không trải sự đời nữ hài, trên người tổn thương lại quá nhiều, thay thuốc lời khẳng định thân thể sẽ bị Mễ Tử Hiên nhìn quang. Diệp Tư có thể làm sao có thể không cảm giác thẹn thùng. Không có ý tứ, Mễ Tử Hiên đến không có muốn những thứ này, đi đến bên người nàng thuần thục cởi bỏ băng bó. Diệp Tư có thể khẩn trương hai tay gắt gao nắm lấy mép giường. Mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Khẩn trương có ánh mắt cũng không dám mở ra. Thân thể vẫn còn ở khẽ run. Theo băng bó cởi bỏ có thể thấy được làn da thượng lên một tầng rậm rạp nổi da gà. Mễ Tử Hiên trừ tại đối mặt người bệnh thời điểm hội đứng đắn, lúc khác tất cả đều không đứng đắn. Nhưng may mắn hiện tại hắn là tự cấp Diệp Tư có thể thay thuốc. Diệp Tư có thể tự nhiên mà vậy thành hắn người bệnh. Mễ Tử Hiên đến không có không đứng đắn thừa dịp thay thuốc cơ hội sàm sở nàng. Bất quá vừa nhìn thấy Diệp Tư vừa vặn thượng những cái kia da thịt xoay tròn dữ tợn đáng sợ vết xeo, liền không nhịn được thăm hỏi đồ tể những người này 18 đại tổ tông bên trong sở hữu nữ tính. Thân thuộc. Quá ni mã biến thái, đối mặt Diệp Tư nhưng này sao cái xinh đẹp nữ hài. Lại hạ đen như vậy tay, Mễ Tử Hiên vừa mắng một bên cho Diệp Tư có thể thay thuốc. May mà tăng những cái này dụng hình người không phải chân chính biến thái. Ra tay thời điểm sẽ không hướng nữ tính bộ vị nhạy cảm gọi. Này đến là sẽ không để cho Diệp Tư có thể hoàn toàn bị Mễ Tử Hiên nhìn quang. Nhưng dù cho như vậy Diệp Tư thế nhưng xấu hổ đến không còn. Trả lại khẩn trương muốn chết. May mắn Mễ Tử Hiên thay thuốc tốc độ nhanh mà thuần thục. Rất nhanh liền đối phó. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Đừng lo lắng. Tuyệt đối sẽ không rơi sẹo. Tang Vũ nhưng lại tại cách đó không xa. Một mực dựng thẳng lấy lỗ tai tại kia nghe. Nghe được Mễ Tử Hiên lời trong lòng là càng ngứa. Thật muốn để cho Mễ Tử Hiên cũng cho nàng thay cho thuốc. Có thể vừa nhìn tỉ tỉ mình kia trương âm trầm mặt. Đến bên miệng lời cứng rắn nuốt xuống. Thời điểm này Mễ Tử Hiên cầm lấy thuốc đi đến cây dâu tuyết bên người phiết lấy đại chùy tức giận. Nói, thay thuốc, cây dâu tuyết lập tức chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn ngữ khí tương đối đông cứng nói. Ta chính là chết. Cũng không cần ngươi kẻ bất lực cho ta thay thuốc. Mễ Tử Hiên rất khó chịu nói. Ngươi đương lão tử vui lòng cho ngươi này cọp cái thay thuốc làm thế nào? ngươi xem một chút ngươi toàn thân có nữ nhân vị sao? Nhanh chóng đi Thái Lan a. Nói đến đây Mễ Tử Hiên vỗ đầu cười xấu xa nói. Ngươi không thể đi Thái Lan, nam nhân chỗ đó phù hợp, nữ nhân chỗ đó kia. Ta suy nghĩ à, Mễ Tử Hiên này mỉa mai cây dâu tuyết hẳn là đi làm biến tính giải phẫu. Cây dâu tuyết lại không phải người ngu, như thế nào nghe không hiểu. Lập tức cả giận nói, ngươi, Mễ Tử Hiên cắt đứt nàng nói. Ngươi cái gì ngươi, xú nữ nhân, gọp cái, ngươi đến cùng thay thuốc không đổi thuốc. Ta báo cho nơi này là hoang sơn dã lĩnh, liền cái như dạng bệnh viện đều không có. Liền ngươi chịu như vậy tổn thương tại loại này địa phương quỷ quái. Nếu thật là bị nhiễm, ngươi chết định. Cây dâu tuyết tuy không quan tâm trên người tổn thương có thể hay không rơi xẻo, có thể lại không nghĩ chết a. Nghe được Mễ Tử Hiên cuối cùng lời dối dám, nhưng nàng tính tình quật cường, lại nhìn Mễ Tử Hiên tương đối không vừa mắt, lại cắn răng nói, ta chết cũng không cần ngươi kẻ bất lực, không là nam nhân đồ vật cho ta thay thuốc. Mễ Tử Hiên lập tức nhe răng nhếch miệng, dương nanh múa vuốt nói, đi, vậy ngươi sẽ chờ chết đi. Nói xong nhìn cũng không nhìn cây dâu tuyết đồng dạng đi đến Tang Vũ bên người, thay đổi nụ cười nói, tiểu muội muội tới thúc thúc cho ngươi thay thuốc. Cây dâu tuyết lập tức vội la lên, Tang Vũ ngươi dám để cho cái phế vật này cho ngươi thay thuốc. Tang Vũ cúi đầu không dám nói lời nào, hiển nhiên quá sợ nàng này tỉ tỉ, nhưng trong lòng cũng rất hy vọng Mễ Tử Hiên cho nàng thay thuốc, để cho trên người nàng không để lại những cái kia khó coi vết xẻo. Mễ Tử Hiên bĩu môi âm dương quái khí mà nói, thật đúng là hảo tỉ tỉ a, chính mình tìm chết cũng không tính, còn muốn lôi kéo muội muội mình một khối chết. Hảo tỉ tỉ, thật sự là hảo tỉ tỉ. Cây dâu tuyết tức giận đến khuôn mặt ửng đỏ, cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi khốn kiếp, Diệp Tư Thế nhưng là rốt cục tới chịu không? Vùng vẫy đứng lên nói, Mễ Tử Hiên ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta cho các nàng đổi a. Mễ Tử Hiên lo lắng nhìn xem Diệp Tư có thể nói, ngươi được không? Nói xong đi nhanh lên đi qua cầm Diệp Tư có thể dìu lấy xuống giường. Diệp Tư có thể mã không quan tâm nói, không có việc gì, này một chút vết thương nhỏ tính là gì? Nàng nói là nói như vậy, nhưng này khẽ động lại vô cùng đau đớn. Mễ Tử Hiên nhìn Diệp Tư có thể nghi ngờ như thế. Cây dâu tuyết kia xú nữ nhân chẳng những chết sống không để cho mình cho nàng thay thuốc, liền muội muội nàng cũng không cho. Nếu thật là bị nhiễm, tại địa phương quỷ quái này thực hội tai nạn chết người. Mễ Tử Hiên đang nhìn cây dâu tuyết không vừa mắt, cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng cùng muội muội nàng chết ở trước mặt mình a. Cuối cùng chỉ có thể là ra ngoài. Mễ Tử Hiên mấy người đều bị thương không nhẹ, đồ tể những người này cũng không có tới để cho bọn họ tiếp nhận huấn luyện. Hết thảy chờ bọn hắn thương thế tốt lên đang nói. Bởi vậy đến là không người tới quấy rầy Mễ Tử Hiên. Lúc này ngoài phòng ánh nắng tươi sáng, thời tiết phi thường tốt, chim hót hoa nở, Mễ Tử Hiên cũng không có việc gì làm, dứt khoát ngồi dưới đất phơi nắng, chỉ chốc lát lại ngủ. Cũng không biết bao nhiêu lâu Mễ Tử Hiên cảm giác có người đập bả vai hắn. Vừa mở mắt phát hiện Diệp Tư có thể lại xuất ra. Hắn nhanh chóng nâng ở nàng nói, ngươi như thế nào xuất ra? Diệp Tư có thể bất đắc dĩ nói, cây dâu tuyết đến là để ta thay thuốc, có thể ngươi chế dược nàng chẳng những không cần, cũng không cho muội muội nàng dùng. Một mực nói vết sẹo là quân nhân huân chương những lời này. Tang Vũ nha đầu kia gấp đến độ thẳng khóc, nhưng cũng không dám để ta cho nàng dùng ngươi chế dược. Thế nào? Mễ Tử Hiên chau mày nói, này xú nữ nhân thật sự là thiếu nợ thu thập, tự mình nghĩ chết cho dù, đừng lôi kéo người khác a, ta tìm nàng. Nói xong cũng muốn đứng lên, Diệp Tư có thể nhanh chóng kéo lấy hắn nói, ngươi đừng đi, đi cây dâu tuyết cũng sẽ không đồng ý. Trước như vậy đi, lúc này Mễ Tử Hiên mới phát hiện Diệp Tư có thể lại nhiều nữ nhân ôn nhu. Ít mới gặp gỡ thì lãnh khốc cùng dữ dằn. Diệp Tư nhưng vì cái gì sẽ có lớn như vậy biến hóa Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Cũng là bởi vì hắn, nữ nhân này bất động tình thời điểm không có bất kỳ biến hóa. Nên là dạng gì liền là cái dạng gì nữa. Chỉ khi nào động tình, mặt đối với chính mình người trong lòng thì sử dụng trở nên nhu tình như nước. Dù cho Diệp Tư nhưng này loại tâm so với thạch cứng rắn thiết huyết nữ quân nhân cũng là như thế. Chung quy nàng cũng là nữ nhân không phải. Mễ Tử Hiên thở dài bất đắc dĩ nói. Ta đính hôn, đều xuất ngũ ta sử dụng cùng nàng kết hôn. Mễ Tử Hiên liền biết Diệp Tư có thể lại nói đính hôn có thể từ hôn, kết hôn còn có thể ly hôn loại này hiếm thấy mà não đại động mở lời. Hắn không đợi Diệp Tư có thể nói ra miệng liền nhanh chóng nói. Ta nhất định sẽ cùng nàng kết hôn. Chúng ta liền làm bằng hữu không phải là rất tốt sao? Mễ Tử Hiên đây là tại biến hướng cự tuyệt Diệp Tư có thể. Như vậy lời nếu để cho Đào Lam Hinh các nàng nghe được, khẳng định thương tâm rơi lệ. Thế nhưng Diệp Tư cũng không có, chỉ là trầm mặc, lẳng lặng ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người tắm rửa dưới ánh mặt trời. Mễ Tử Hiên không nói lời nào, Diệp Tư có thể cũng không nói chuyện. Hai người hãm vào trầm mặc, xung quanh trừ côn trùng kêu vang chim hót, tại không có cái khác tiếng vang. Cũng không biết bao nhiêu lâu Diệp Tư nhưng đột nhiên nói. Ta có thể nhìn xem nàng ảnh chụp sao? Mễ Tử Hiên tự nhiên biết Diệp Tư có thể nói là An Tử Nhàn. Thở dài từ trong túi quần tìm lấy điện thoại ra. Đều không cần tìm An Tử Nhàn ảnh chụp. Bởi vì An Tử Nhàn đã sớm đem nàng ảnh chụp thiết trí vì di động bình bảo vệ. Mễ Tử Hiên đưa di động đưa cho Diệp Tư có thể. Nàng nhìn nhìn cười nói, nàng rất đẹp, nói xong đưa di động còn cấp cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lấy vì chuyện này cũng cứ như vậy dạng. Lời đều thuyết minh bạch, bọn họ lại không có phát sinh cái gì. Diệp Tư có thể sẽ buông tay, nhưng ai ngờ Diệp Tư nhưng lại vẻ mặt kiên quyết vẻ nói. Ta không buông tay, tuyệt không, Mễ Tử Hiên sững sờ, vội la lên. Ngươi đây cũng là hà tất kia. Ta vậy có tốt như vậy? Ngươi theo ta nhận thức thời gian cũng không dài. Ngươi đây là muốn làm gì vậy? Diệp Tư có thể nhìn Mễ Tử Hiên rất chân thành, rất nghiêm túc nói. Ngươi so với ta nhận thức những nam nhân kia đều mạnh mẽ. Ta chỉ biết cùng tối cường giả cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên không lời. Này ni mã đều cái gì logic? Lập gia đình mà thôi. Có cần hay không khiến cho cùng luận võ giống như chỉnh ra cái lợi hại nhất tới. Diệp Tư có thể vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Chúng ta trước đó như vậy, đều nhiệm vụ sau khi kết thúc đang nói. Ngươi còn là suy nghĩ một chút vậy đối với song bào thai a. Đều là xinh đẹp nữ hài. Trên người nếu giữ nhiều như vậy khó coi vết sẹo về sau còn thế nào lập gia đình. Mễ Tử Hiên cười nói, cái kia cây dâu tuyết không phải không quan tâm sao? Ngươi vì nàng thao lấy tâm làm gì? Diệp Tư có thể thần sắc mặt ngưng trọng nói, ta cũng không quan tâm. Thế nhưng ngươi sẽ quan tâm, nàng về sau bạn trai cũng sẽ ở hồ. Mễ Tử Hiên lại một lần nữa bất đắc dĩ thật dài thở dài. Khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ừa, nghĩ muốn đứng lên đi vào. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, cây dâu tuyết trên mặt tự nhiên tràn đầy chán ghét vẻ. Tang Vũ thì là vẻ mặt hy vọng vẻ. Mễ Tử Hiên nhìn xem cây dâu tuyết nói, ngươi thật không dùng ta thuốc. Cây dâu tuyết cười lạnh nói, ta không cần phế vật thuốc. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, ta thật đúng là cho ngươi mặt mũi. Đại gia, hổ không phát huy. Ngươi cho ta cáp dầu tương đương cây cây a. Cây dâu tuyết trong lòng lập tức dâng lên không tốt dự cảm. Thay đổi nhan biến sắc vội la lên. Ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên xoa xoa tay, vẻ mặt cười xấu xa nói. Làm gì? Người nói một người nam nhân sẽ đối với một nữ nhân làm gì? Cây Dâu Tuyết một chút gấp, lớn tiếng nói. Mễ Tử Hiên, đây là tại quân doanh. Ngươi không thể sằng bậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.